Chương 199, Thượng đế cũng không muốn tha thứ các ngươi. Tay không bắt viên đạn không làm sao từ nở dê và cha mở xa hội Nít Fuji, lần đầu nhìn thấy loại này tuyệt sắc nhi, con mắt trợn lên xem chuông đồng lớn bằng. Cứ việc liên quan với sụp mạn truyền kỳ cố sự nghe qua rất nhiều lần, có thể nơi nào so với được với tận mắt nhìn chấn động trải nghiệm. Cái nhóm này người Đức thật là xui xẻo. Nghĩ đến thế chiến thứ hai trên chiến trường, Trục Tâm Quốc muốn đối mặt kẻ địch như vậy, Fuji không khỏi đối với bọn họ ôm có một tia đồng tình. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh tiếng súng lại vang lên, họng súng đen ngòm phun ra lửa khói, dày đặc như mưa kim loại viên đạn đánh về phía Luke. Những người ngũ đại tam thô khôi ngô vệ sĩ, bọn họ cũng tương tự bị sợ rồi. Nhưng nhân loại cố hữu nhận thức, vừa thân thể máu thịt làm sao có khả năng chống đỡ được viên đạn vẫn cứ ở phát huy tác dụng. Liền, xuất phát từ một loại nào đó ứng kích phản ứng, nhóm vệ sĩ gia đình dồn dập kéo co súng, muốn đem cái này lông xù nam phóng viên tại chỗ đánh gục liền nắp tạ ruột mệnh lệnh đều quăng đến sau đầu. Như vậy năng lực tiếp nhận, như vậy trong lòng tố chất, đi quán bar làm bảo an cũng không đủ cách, làm sao có thể cho dở dạ cụ lạ, làm sao cho quyền quý làm chó săn Luke con ngươi lấp lóe, chào phúng một câu. Sau đó, hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, sinh vật trường lực bao trùm mà ra. Nhanh chóng khuyết tán nửa trong suốt tràng vực, đem toàn bộ phòng khách nạp vì chính mình lãnh địa. Ta sắp nghẹt thở đáng chết người phóng viên này là người đột biến hắn là cái quái vật thất kinh âm thanh, hầu như ngay đầu tiên vang lên. Không khí như là đọng lại lên, thời gian dường như chỉ hoãn bước chân. Những người bắn nhanh ra kim loại viên đạn, đánh vào vô hình mặt tường. Động năng tiêu hao hết, cấp tốc rơi xuống, đi ở trên thảm trải sàn. Người đột biến các ngươi nhận thức có chút bẩn cùng A Luke khỏe miệng lôi nhúc nhích một chút, khủng bố trọng lực gây quá khứ. Hung thần ác sát khôi ngô vệ sĩ liên tiếp quỳ xuống, trong tay bọn họ súng ống, dường như bị không nhìn thấy đại tay nà mở trà tờ, khoảnh khắc vặn thành bánh quai trèo. Thành tựu giờ giả cụ lạ, bọn họ có khát máu dục vọng, đem sinh vật trong cơ thể dòng máu xem là đồ ăn, ta bao nhiêu vẫn là có thể hiểu được sinh tồn là sinh vật đệ nhất việc quan cho nở dê mà. Luke đáy mắt xẹt qua một tia hàn quang, lạnh lùng nói, vừa vặn là nhân loại, các ngươi dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn, đối xử đồng loại của chính mình, có phải là có chút không còn gì để nói đùng một cái búng tay. Canh giữ ở cửa vệ sĩ, đầu như là bị đạn xuyên thủng dưa hấu, đột nhiên nổ tung. Trắng đỏ hỗn hợp vẩn đục chất lỏng, tung tóe đi ra, rồi ở hoa văn phiền phức thảm trên. Không cần phải gấp gáp, từ từ đi. Cảm nhận được mọi người sơ hao ý ánh mắt, Luke lấy kính mắt xuống, từ lông xù nam phóng viên biến thành dáng dấp ban đầu. Sụp màn những người hộ vệ kia rốt cục nhận ra. Phàm là không có cùng xã hội tách rời, xem qua báo chí cùng TV người. Đều sẽ không đối với vị kia hợp Trung Quốc trong lịch sử trẻ trung nhất sụp mạn trung tướng, chung kết thế chiến thứ hai truyền kỳ anh hùng cảm thấy xa lạ. Dung hậu thế mạng lưới dùng từ tới nói, hiện nay Luke xem như là quốc dân cấp thần tượng, quân giới đỉnh lưu xem ra ta ngụy trang rất hữu dụng mà. Luke trên mặt chất lên nụ cười thỏa mãn, sau đó nhìn quét quá khứ. Đùng đùng đùng đùng Luke phảng phất hóa thân bạo đầu của ma, để ép không khí khủng bố trọng lực. Gây ở những người hộ vệ kia trên người, đem đầu của bọn họ từng viên một nổ nát từ ở bề ngoài xem, lại như là sụp màn bình thản không có gì lạ liếc mắt một cái, sau đó đối phương liền nổ. Không đầu thân thể đánh trên mặt đất, đại cô máu tươi ồ ồ chảy ra, đem thâm hậu thảm thẩm thấu nhuộm đỏ. Như thế nào, còn thích không trong không khí bồng bềnh nồng nặc mùi máu tanh, Luke vượt qua ngã xuống đất không nổi thi thể không đầu, rút ra một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Ngồi vây quanh ở bàn dài bên cạnh đại nhân vật, trong mắt đầy dây ý sợ hãi. Nếu là bình thường hung đồ, bọn họ còn có thể sử dụng tiền tài, mỹ nữ hơn nữ A dụ dỗ, quyền thế, địa vị dựa vào cơn bức. Luôn có một khối thẻ đánh bạc, có thể đánh động đối phương. Phía trên thế giới này, chân chính chỉ muốn nên tiếp hỗn loạn cùng tội ác người điên, dù sao cũng là số ít. Nhưng ngồi ở trước mặt bọn họ chính là một vị lục quân trung tướng. Luôn cùng quyền thế. Liên tổng thống đều phải cho mấy phần mặt. Nói tới của cải, sờ cải nẹt công ty hở ưu trựa nở dê nàm mở cố, phân biệt là súng đạn ông trùm hợp sở tạc, còn có Luke này cũng không phải bí mật gì, chỉ cần có tâm liền có thể tra ra được. Ngoài ra, còn có Las Vegas chính đang khởi công xây dựng khách sạn cùng sòng bạc, có người nói cu nở dê là vị này sụp mạn trung tướng tài sản một trong. Của cải đối với hắn mà nói, là dễ như trở bàn tay giá rẻ trò chơi. Vì lẽ đó, những này ngồi ở vị trí cao, có thể làm cho Washington đặc khu mây gió biến ảo chính khách, phú thương. Bọn họ thực sự không biết lấy cái gì để đả động Luke, thật làm cho đối phương dơ cao đánh khẽ, tha mình một lần. Cắt bèo tương quân, ta là đùng một cái đầu nổ bể ra đến. Trắng đỏ hỗn hợp chất lỏng tung ở hai bên trái phải trên mặt. Mùi máu tanh cùng tử vong áp sát cảm giác, để bọn họ sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi của nội tâm đã phóng to đến mức tận cùng. Ta biết tên của ngươi, nhà trắng nội các tư phiệu tiên sinh, gia tộc của ngươi ở bờ biển Đông rất có thế lực, ra quá vài vị quốc hội nghị viên, tên cứ gọi nghị viên gia tộc Luke ngự khí nhàn nhạt, quay về mới ngã xuống thi thể nói rằng. Nhưng la không có được cho phép, ngươi liền tự ý mở miệng, này rất không lễ phép, ta rất không thích. Trong đại sảnh chỉ một thoáng rơi vào tĩnh mịch, liền hành động không bị ảnh hưởng Nít Fuji, đều theo bản năng ngừng thở, làm như sợ sệt chính mình trở thành cái kế tiếp bị bạo đầu con ma đen đuổi. Ngươi gọi nắp tạ ruột đúng không đợi được tuyệt đối yên tĩnh lạnh lẽo bầu không khí, duy trì nửa phút khoảng trường, trái phải, Luke dùng ngón tay gõ gõ bản, nhìn về phía ngồi ở thủ tịch người đàn ông trung niên. Đối phương có giờ giả cũ là tự mang tao nhã khí chất cùng trắng sáng mặt, hai viên sắc nhọn hàm răng mơ hồ lộ ra, trong mắt nổi lên một vệ hồng quang. Vâng, đúng thế. Nắp tạ rột nơm nớp lo sợ, hắn như là sù lông mèo hoang, không bị khống chế biểu hiện ra giờ giả cũ là ngoại tại đặc thủ. Trung tướng tiên sinh, ta cùng nhà trắng tham mưu trưởng, John Sở Tơ Mạn tiên sinh nhận thức. Nếu như có mạo phạm đến ngươi địa phương, ta có thể đại biểu huyết tộc hội nghị. Đại biểu Sở Tờ Mạn tiên sinh hướng về ngươi biểu thị ấy nấy, cùng với có đầy đủ thành ý bồi thường. Không thể không nói, sống được lâu giờ dạ cụ lạ xác thực rất có ánh mắt. Biết mình cầm không ra thẻ đánh bạc, liền đem vị kia nhà trắng tham mưu trưởng cùng huyết tộc hội nghị dọn ra. Ngươi ở huyết tộc hội nghị là thân phận gì? Luke sắc mặt hòa hoãn lại, một mặt hiền lành hỏi. Trung tướng tiên sinh, ta là Washington khu vực người phụ trách, chuyên môn cho hội nghị trưởng lão cung cấp mới mẻ hàng hóa, cùng với tiến hành một ít công quan hoạt động. Nắp tạ ruột cẩn thận châm trước dùng từ, đối với đột nhiên xuất hiện Luke, hắn ôm ấp ở rất lớn trình độ sợ hãi. Không chỉ là bởi vì sinh vật trường lực mang đến khủng bố áp lực, còn có loại kia hoàn toàn đoán không ra đối phương bước kế tiếp gặp làm cái gì cảm giác căng thẳng. Cũng chính là, người phụ trách săn bắn nhân loại, cùng với hối lộ, cấu kết khác một đám nhân loại. Luke nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh chính khách, đối phương lấy vì là đầu của chính mình muốn nổ tung, sợ đến hai chân run run, suýt chút nữa tại chỗ không khống chế. Ngươi cùng Sở Tờ Mạn là quan hệ gì? Nắp tạ ruột đại não nhanh chóng chuyển động, con ngươi lập lòe. Hắn bản năng muốn ẩn giấu cái gì, nhưng nhìn đến ngã chồng vó thi thể không đầu, còn có không khí bên trong nồng nặc mùi máu tanh vị, không khỏi tuân từ nội tâm ý chí. Sở Tờ Mạn là chúng ta khách hàng lớn. Nắp tạ ruột như nói thật nói. Khách hàng Luke nhíu mày. Là như vậy. Bởi vì New York Thánh Sở Pháp Sư có quy định, giờ giả cụ là không được tự mình săn bắn nhân loại, nhưng hội nghị trưởng lão, bọn họ có lúc gặp cần một ít mới mẻ đồ ăn. Nắp tạ ruột do dự nói rằng, vì cho tới đầy đủ dòng máu nguồn cung cấp, chúng ta gặp cùng bệnh viện tiến hành hợp tác. New York có 2/3 bệnh viện kho máu, kỳ thực đều cùng huyết tộc hội nghị có giao dịch. Đứng ở phía sau Fuji trợn mắt lên. Còn có loại này thao tác ý tứ là trước đây đi bệnh viện hiến máu, kỳ thực bằng cho dở dạ cụ lại cho ăn sau đó vì tiến vào xã hội thượng lưu, chúng ta lợi dụng huyết dịch nghiên cứu chế tạo một loại thành nhận tính thuốc, nó so với ma túy muốn càng càng hăng, rất được người giàu khen ngợi. Nắp tạ ruột cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng, Sở Tơ Mạn tiên sinh là bị người giới thiệu tới được, hắn rất nhanh sẽ mê mẩn huyết cây thuốc phiện, thường thường dùng món đồ này tụ chúng khai phái đúng. Sau đó, còn chuyên môn thành lập rượu đỏ câu lạc bộ, mỗi tuần đều sẽ mang mấy cái bạn mới lại đây. Luke khỏe miệng hơi vểnh lên, đánh mặt bàn ngón tay ngừng lại. John Sở Tơ Mạn cùng huyết tộc hội nghị âm thầm cấu kết, lợi dụng không đứng đắn giao dịch, đây cũng không phải là hắn quan tâm trọng điểm. Nhà trắng bên trong chính khách, quốc hội trên nghị viên, lầu năm góc tướng quân, không có ai nội tình đầy đủ sạch sẽ. Quyền tiến giao dịch, lợi ích chuyển vận, mỗi người đều từng làm. Chính trị bản thân lì hệ nờ la trên thế giới tối dơ bẩn trò chơi, có thể trở thành là thâm niên tờ layer, hoặc là người thắng cuối cùng, nhất định phải đem đạo của chính mình đức cùng lương tâm triệt để bán cho ma quỷ. Ta muốn biết, ai cho Sở Tơ Mạn liên lụy tuyến Luke nhìn về phía thấp thỏm bất an nắp tạ rột, nhẹ giọng hỏi, ngươi là làm sao kết bạn nhà trắng tham mưu trưởng lại là làm sao đem nhiều như vậy giới chính trị nhân sĩ, biến thành ha quỷ tộc dở dạ cụ lạ ở Washington khu vực mở rộng tốc độ, nhưng là năm rồi gấp ba. Ngoại trừ cái này rượu đỏ câu lạc bộ, còn có tương tự xì gà câu lạc bộ, thuyền buồm câu lạc bộ các ngươi dùng cao cấp hội sở tên tuổi, hấp dẫn tinh anh nhân sĩ. Trọng yếu nhất, các ngươi còn dựa vào nhà trắng muốn viên danh nghĩa, tự do ra vào lầu năm góc, chủ bị mấy cái phòng thí nghiệm, dùng để chế tạo càng nhiều huyết cây thuốc phiện. Nói cho ta, nắp tạ ruột tiên sinh, ai đang hở EU chữa NG thúc đẩy tất cả những thứ này là ai thu phục huyết tộc hội nghị, để cho các ngươi trở thành chó săn của hắn dở dạ cụ lạ ở bề ngoài thẩm thấu Washington đặc khu, thực tế nhưng lén lút mượn giới chính trị yểm hộ, bắt đầu phát triển lớn mạnh. Đồng thời các ngươi lại lợi dụng huyết cây thuốc phiện lôi kéo thế lực khắp nơi, là một cái nào đó dở dạ cụ lạ trưởng lão muốn làm tổng thống sao nắp tạ ruột cái chán mồ hôi như mưa dưới, những vấn đề này hắn một cái cu nở dê không có cách nào trả lời. Huyết tộc hội nghị gần đây xác thực phát sinh một chu tờ biến động, không còn lấy trước đây bảo thủ sách lược, mà là chủ động tấn công. Đặc biệt là ở thẩm thấu chính thương hai giới phương diện, có thể nói tận hết sức lực. Lưu Giáp Thánh Sở Pháp Sư sẽ không để cho dở dạ cụ lạ thành vì quốc gia người quản lý. Luke từ từ áp sát chân tướng, nhẹ giọng nói, không phải tranh cử, vậy thì làm yêu cầu liên nhiệm hoặc là chuẩn bị thông qua một cái nào đó nghị án tổng thống tiên sinh có cái gì động ta cờ lớn sao Sở Tơ Mạn là nhà trắng tham mưu trưởng, hắn đại biểu chính là ai, nên không cần nhiều đoán. Nghe đến đó, nắp tạ ruột con ngươi đột nhiên co rút lại, tay phải hóa thành một đồng xương máu, ầm ầm nổ tung sau đó. Lợi dụng kích thích mà đến tràn trề sức mạnh, mạnh mẽ thoát khỏi bao phủ phòng khách sinh vật trường lực. Không trọn vẹn thân thể nếu như tia chớp, trực tiếp phá tan phòng khách pha lê hoa song. Biểu hiện quá rõ ràng, này giống như là trực tiếp nói cho ta, hờ ơ ưu chừa nở dê thúc đẩy người chính là Tổng thống. Luke không có ngăn cản, thợ săn có lúc cũng sẽ thả rơi đến tay con mồi, chờ mong càng phong phú thu hoạch. Được rồi, đêm nay biểu diễn đến đây là kết thúc. Các vị đại nhân vật môn, chúc các ngươi ngủ ngon. Hắn đứng dậy, sinh vật trường lực gây áp lực đột nhiên tiêu tan. Điều này làm cho cái nhóm này ở tử vong tuyến trên bồi hồi câu lạc bộ thành viên thở phào nhẹ nhõm. Fuji môi lung túng, tựa hồ muốn nói cao ý gì. Những này người có quyền cao chức trọng, bọn họ là dở dạ cụ lạ đồng đảng, sát hại một cái vô tội thiếu nữ, lẽ ra nên được trừng phạt. Nhưng nếu là đem bọn họ giao cho tòa án thẩm lý, giao do pháp luật trừng phạt, khả năng cũng không có tác dụng gì. Nhà trắng nội các quan chức, New York giới kinh doanh nhà tư bản, còn có quốc hội trên nghị viên Fuji nhìn quét quá khứ, phát hiện mỗi một người đều là áo mũ chỉnh tề, miệng đầy đạo đức đại nhân vật. Hả, đúng rồi. Luke đi tới cửa, đống nhiên xoay người lại. Ta vừa nãy hỏi Thượng Đế, lão nhân gia người nói không muốn tha thứ các người đám khốn nạn kia, để ta đem các ngươi đưa đến mẹ phịt sở tổ chỗ ấy. Đùng sụp mạn trung tướng nhẹ nhàng búng tay cái độ. Như là đẩy lên khối thứ nhất đổ mì nổ quân bài tự. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng từng viên một đầu như là chứa đựng pháo hoa, bóp nát sau đó, phun ra yêu diễm huyết hoa.